Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, cơ giới khải. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu nhóm bếp nồi, hu hu hu, vang lên. Cái này làm cho bên trong xe mang vác thân thể nằm máy móc chó. Ngẩng đầu lên, nhìn lại, Tưởng Sơn từ phòng vệ sinh đi ra, vội vàng đóng lại lửa. Trong nồi nấu cháo, đã nấu xong, bưng nồi vừa định đi tới khu vực công cộng, liền thấy máy móc chó đang bá chiếm vị trí. Tưởng Sơn đá nó một cước, tiểu hắc, đi ra ngoài, lão tử muốn ăn cơm, đừng chiếm địa phương. Máy móc chó toàn thân đen nhánh kim loại, mặc dù có chút hiện lên bạc, nhưng là Tưởng Sơn hay là cho hắn lấy một tên chữ, hắc thiết. Tên tắt, tiểu hắc. Tiểu hắc, hu hu, kêu một tiếng, theo cửa xe mở ra bò đi ra ngoài. Không lâu lắm, thân xe run một cái, Tưởng Sơn cũng biết nó lại nhảy lên nóc xe, nằm ở đó ngủ, không đi quản nó. Tưởng Sơn làm ra bàn vuông, đem tràn đầy một nồi cháo để lên, sau đó đi trở về phòng bếp. Ở trưng trong dương bánh bao hẳn tốt lắm, mặc dù là tốc đông túi đựng. Nhưng là sáng sớm uống cháo ăn bánh bao thịt, ở Mạt Thế đúng là loại hưởng thụ. Bưng trong khay chứa bánh bao, Tưởng Sơn mở tủ lạnh ra, từ bên trong cầm ra bình ớt chưng dầu lau gan ma và rau cải muối ớt. Vật này hạ cơm và lắp thêm bánh bao cũng là không thể thiếu được. Đi bộ tư thế có điểm quái gì, Tưởng Sơn vẫn là không có hoàn toàn thích ứng, dẫu sao bây giờ một cái chân là cơ giới. Đi qua một đêm, vẫn còn ở thích ứng chính giữa, cho nên có chút cà nhắc đi tới bàn bên cạnh. Để đồ xong, mới vừa ngồi xuống, hắn không có mở động, mà là dùng tay trái sờ chân trái. Cúi đầu, có chút phiền muộn, đúng cái chân trái từ vốn là gãy lìa mặt bắt đầu. Đều là ngân bạch kim loại cơ giới tay chân giả, rắn chắc giãn ra. Hướng lên bao quanh bắp đùi bộ, lộ vẻ được khác thường mỹ cảm, đúng cái chân giống như bộ một cây tác phẩm nghệ thuật. Tối hôm qua đang suy nghĩ liền một hồi, hắn liền lựa chọn một loại kêu cơ giới khải tay chân giả. Làm là chân trái của mình, cơ giới khải do hợp vàng chế tạo, cho nên có rất cao dẻo dai và cường độ. Bởi vì cơ giới khải chế tạo cần thành thạo cao siêu cơ giới công nghệ. Cho nên chế thành phẩm trên căn bản đều có tốt đẹp tính năng. Thậm chí mỗi một cái khớp xương đều có thể do thân thể khống chế mà tùy ý hoạt động. Vậy bởi vì như vậy, lắp đặt lúc bộ phận cơ giới bộ kiện cần cùng thân thể con người thần kinh giáp nhau. Tiếp đó sinh ra không phải người bình thường có thể chịu đựng to lớn chỗ đau. Lại ẩm ướt thời tiết, như trời mưa hoặc sương mù, cũng sẽ cho trang bị người mang đến khó chịu. Nhưng là ưu điểm chính là cho dù bị hư hại cũng có thể đổi chứa mới cơ giới khải. Cố từ trình độ nào đó mà nói thậm chí vượt qua thân thể con người cố hữu đặc tính. Xuất xứ, thép chi thuật luyện kim sư. Cái này xuất từ phim hoạt hình thép chi thuật luyện kim sư kỹ thuật. Để cho Tưởng Sơn toàn thể vẫn là rất hài lòng. Bây giờ không có tiền đổi hồi loài người chân, cho nên chỉ có thể dùng sắt thép tay chân giả. Mà đây cơ giới khải vừa vặn thích hợp, giá cả cũng có thể tiếp nhận. Hơn nữa tính năng không ảnh hưởng hoạt động. Mặc dù ở hao tốn trước và hiến tế chân trái, nhưng là Tưởng Sơn không do dự liền lựa chọn nó. Gãy mất chân trái giữ lại cũng không dùng. Tối hôm qua ở cửa hàng mua sau đó, cửa hàng lắp đặt cơ giới khải thời điểm, cái loại đó đau đến không muốn sống thống khổ, nhưng ở nhịn được sau này, hiện đang hoạt động nhấc chân tới, toàn thể cảm giác và trước kia thật không có cái gì khác biệt. Bất đồng duy nhất chính là một cái là cơ giới một cái là máu thịt. Bất quá hơi không thích ứng vẫn phải có. Trong lòng suy nghĩ chờ một chút lại đi bên ngoài chạy một chút đi tới lui thích ứng hà. Trên tay đã không để ý nhiều như vậy. Cầm lên bánh bao, há mồm cắn, không thể nói biết bao tươi non nhiều nước ép. nhưng là cắn một cái hết hơn phân nửa bánh bao. Ăn ở trong miệng, bánh bao thịt bên trong nhân bánh và da ở trong miệng khuấy. Thật để cho người đặc biệt thoải mái. Tưởng Sơn không kịp đợi dùng đũa uống trước mặt trong chén cháo trắng. Vèo vèo vèo, thanh âm. Tưởng Sơn dùng đũa đi trong miệng rút tràn đầy một hớp lớn cháo. Sau đó ở cầm trong tay gần phân nửa bánh bao nhét vào trong miệng. Suy ngẫm mấy cái, nuốt xuống, à, thở ra một hơi. Cả người ăn nóng hổi, mở ra rau cải muối ớt, rải chút đến trong chén. Sau đó mở ra ớt chưng dầu lau gan ma, dùng đũa kẹp điểm, lau ở trên bánh bao, lột miệng cháo, phối hợp rau cải muối ớt, thúy thúy rau cải muối ớt và cháo thật sự là tuyệt phối. Một hớp lau tương ớt bánh bao, vậy là đặc biệt thoải mái, liếc nhìn bên ngoài ngoài cửa sổ khí trời tốt, Tưởng Sơn cúi đầu ăn ngấu nghiến. Ngày hôm qua đến bây giờ thể lực tiêu hao quá lớn. Máu hẳn cũng chảy mấy cân đi. Trong lòng Khôi Hài suy nghĩ. Trong miệng không ngừng cửa ải thứ này. Cửa xe và cửa kiếng xe cũng mở. Bên trong xe âm nhạc truyền ra. Tiểu Hắc như cũ nằm ở trên mui xe. Mang vác thân thể. Bất quá ngẩng đầu lên. Dường như tò mò nhìn bên cạnh xe Tưởng Sơn. Không biết hắn đang làm gì. Tưởng Sơn đánh ở trần, ăn mặc mình quần sót biển, chân trần, chính phản phục ở chung cư bỏ hoang trên lầu chót mặt chạy. Thân thể đã khôi phục, nhưng là cái chân này, vẫn chưa có hoàn toàn thích ứng. Tưởng Sơn ở lặp đi lặp lại đi vòng vèo chạy, để cho mình thân thể và thần kinh thích ứng điều này cơ giới chân. Hô, hô, thở hổn hển. Tưởng Sơn khom người, chống đầu gối. Trên đầu mồ hôi đầm đìa, mình lực lượng và thể lực, có thể cảm giác được tăng lên. Hắn hoài nghi tới có phải hay không cái đó thân thể tăng cường phần món ăn nguyên nhân. Nhưng là suy nghĩ một chút cũng không có mấy ngày, không thể nào hiệu quả nhanh như vậy. Cho nên hắn đang hoài nghi có phải hay không là mạt thế đang tăng cường mình thân thể. Đã mình bị sắc sống công kích sau bị thương. Để cho mình cũng ở đây sinh ra biến dị, dùng sức đá một cái trên mặt đất cục gạch, bằng, một tiếng, cục gạch ngay tức thì vỡ vụn, về phía trước bắn ra bốn phía đi. Bây giờ chân trái, thật giống như một hung khí như nhau, trong lòng cũng không biết là cái gì tâm trạng, vui vẻ, buồn rầu, phiền não, Tưởng Sơn vậy không nói rõ ràng. Mặc dù cảm giác mình thật giống như sắp xếp cơ giới khải chân trái. Thực lực ngược lại tăng lên. Nhưng là như thế nào đi nữa vẫn là hy vọng là mình ban đầu chân. Hình dung không ra được cảm giác. Bỏ rơi vung chân trái. Nhẹ nhàng giật một cái. Cảm giác và người bình thường không việc gì khác biệt. Đi bộ bây giờ cũng bình thường. Chạy bộ cũng bình thường. Dẫu sao là thần kinh liên tiếp. Hoàn toàn chính là mình chân như nhau. Bên trong xe vang âm nhạc. Một bài điện âm. Tưởng Sơn người tương đối thích điện âm. Mà mặt thế trước ở điện thoại di động và máy vi tính bên trong kế tiếp nhiều vô cùng âm nhạc. Điện thoại di động là nối liền xe sinh tồn. Để một bài điện âm Friend. Là ca sĩ Steiner sáng tác. Tiết tấu đặc biệt thoải mái. Cao chiều vậy rất hy. Tưởng Sơn ngẩng đầu nhìn xem trên mui xe Tiểu Hắc, cười mắng, người mẹ nó làm sao sẽ biết ngủ, người cái cơ giới làm sao như thế lười. Máy móc chó dĩ nhiên có thể không cần nghỉ ngơi, nó là thuần cơ giới sinh vật, do trong đầu sinh vật trí năng trung ương số liệu xử lý khí khống chế. Bất quá bởi vì cửa hàng thần kỳ, bây giờ nó là Tưởng Sơn tài sản tư hữu. Chỉ nghe phân phó của hắn, thật giống như là thú cưng như nhau, máy móc chó cướp đoạt thú, Ravik, lừa dối phái, ngụy trang phái, Decepticon, quân lính một trong, trước mắt hắn biến hình hình thái đến từ một loại cửa ải bá thản. Cybertron, địa phương sinh vật, cướp tập kích sư, Kugrader, mặc dù hắn vóc dáng so với lừa dối giả trong quân phần lớn người cũng nhỏ non nhiều lắm. Nhưng hắn, đại nhân, cửa có thể làm khổ sống, ướt giống, thấm vào sống, cướp đoạt thú như nhau không nói ở đây. Hắn là sửa đổi từ cửa ải bá thản lên cơ giới động vật hoang dã. Mechanimo, có lẽ đối với Transformer bọn họ là một bé xíu, nhưng là đối với loài người bọn họ thì biết giống như tiền sử hung thú như nhau. Để cho người sợ hãi xuất xứ, Transformer hay sa đọa người báo thù, toàn thân cảm nhận 10 phần, dáng người đối với loài người rất khổng lồ máy móc chó. Ở Transformer bên trong, thật ra thì chính là một con tép, bất quá đối với bây giờ Tưởng Sơn mà nói, lại có thể cảm giác uy lực của hắn, xem qua điện ảnh hắn, vậy nghiên cứu mình, chó cưng. Bất quá bề ngoài như có chút bị hệ thống thiến qua. Không sai, bây giờ tiểu hắc có chút là thiến bản, giống như trong phim ảnh cái đó ở cơ giới chó trong cơ thể. Số lượng khổng lồ bỏ túi đặc công, phù du người. Microcon, ở chỗ này nhưng là không có. Thiếu một có thể lẻn vào và ám sát trợ thủ đắc lực. Tưởng Sơn vẫn là rất khó chịu. Bất quá tương đối phù hợp cũng nhiều cái loại đó không có linh tính. Hai người bây giờ có một loại không nói ra được cảm tình. Tiểu Hắc ngẩng đầu nhìn hắn. Thật giống như rất tò mò, hu hu, hai tiếng. Thanh âm cứng ngắc, mặc dù rất trầm thấp, nhưng là Tưởng Sơn có thể cảm giác nó là ở lấy lòng mình. Tưởng Sơn cười một tiếng, nhưng là vừa mới dậy nụ cười lại ngay tức thì biến mất. Hắn nghĩ tới một cái rất mấu chốt vấn đề. Hắn bị xác sống cho quào chày. Nếu như sẽ bị nhiễm mình hẳn đã biến thành xác sống. Nhưng là tại sao mình một chút cũng không có khó chịu. Ngược lại lực lượng và thể lực đều cảm giác được tăng lên. Chẳng lẽ cái này mạt thế. Bị xác sống quào chày cắn bị thương. Sẽ không bị nhiễm. Và Resident Evil không giống nhau. Tưởng Sơn có chút giật mình suy nghĩ, nhưng là cái này thú nhân hóa vậy là cái gì chuyện? Cái này mặt thế không chỉ là có xác sống, còn khác biệt quái vật. Nhìn dáng dấp ta tiền kỳ suy đoán là đúng. Mở điện thoại di động lên nhìn đồ giám lên cái thứ hai phân loại. Thú nhân hóa cái này một loại. Lượt nhấn mở ra, phía dưới bây giờ duy nhất tồn tại một cái biểu tượng. Thợ săn rắn rắn mồi thú, kết hợp loại rắn con thằn lằn loại cùng với loài người gen, mà hình thành quái vật to lớn, sắc bén móng vuốt to lớn, thật dày da thịt, để cho hắn có rất cường hãn lực phòng ngự cùng với lực công kích. Cái này làm cho bọn họ thành là chân chính máy giết người. Duy nhất chưa đủ chính là tốc độ di động đã vậy đáng thương não sức chứa. Tưởng Sơn mím môi nhìn trong điện thoại di động giới thiệu. Nhớ tới ngày hôm qua chiến đấu, nếu như là thông thường người sống sót gặp phải quái vật này. Không cần suy nghĩ nhiều, chỉ có chết hết mới là kết cục. Phổ thông súng ống đã rất khó tổn thương hắn. Súng shotgun và súng bắn tỉa, ngay cả tay sấm cũng chỉ có thể để cho nó bị thương mà thôi. Sờ một cái mình chân. Vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu như vậy hạ là trên người có lẽ mình đã chết. Khá tốt quái vật này tốc độ di động khó chịu. Mình mới sử dụng uy lực kia to lớn kỹ năng. Bắn chết nó. Bất quá kỹ năng này là thật mạnh. Mặc dù phải tốn tiền. Nhưng là uy lực quả thật cường hãn. Bất quá đáng tiếc duy nhất chính là kỹ năng này muốn kéo ra khoảng cách. Còn có chỉ có 4 phát. Tưởng Sơn trong lòng suy nghĩ, nhìn xem trong tiệm kim tiền đếm, chỉ có thiếu thiếu 10.000 ra mặt, ngày hôm qua vì lấy được mới chân trái, trang giáp hoa rớt 8 hao tổn quyển trục, còn xài hết tất cả tiền, bây giờ ngay tức thì lại biến thành nghèo rớt mồng tơi. Sờ một cái ướt nhẹp tóc ngắn, Tưởng Sơn thu hồi điện thoại di động, hướng trong xe đi tới. Bây giờ không ý tưởng khác, kiếm tiền, chỉ như vậy mà thôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https